Kim Ngân chào các bạn. Cuộc sống luôn công bằng, muốn được thì phải mất, mất rồi thì ắt được. Điều quan trọng là bạn chọn mất gì và được gì. Đừng có cùng một lúc bạn đuổi theo hai con thỏ chạy về hai hướng, cuối cùng tay trắng hoài công. Đời người chớp mắt qua đi như giấc mộng. Tuy nhiên, mộng trong mộng lại có kẻ tỉnh người say. Người hiểu đạo lý thì mộng lành nhẹ bước, kẻ u mê cất bước khó thành. Thế nên, giàu sang có đạo lý của giàu sang, người có triết lý của người. Sinh mệnh cũng như một tấm gương phản chiếu. Bạn nhìn vào gương cười thì gương cười, bạn khóc thì gương cũng khóc. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến bạn video 7 câu chuyện ý nghĩa từ loài vật sẽ giúp bạn ngộ ra nhiều điều. Câu chuyện thứ nhất, sư tử và chó. Một hôm, sư tử kiêu hãnh đi xuống một cánh rừng. Cả loài thú vật nhìn thấy đều kính cẩn nhường đường cho sư tử. Nhưng một con chó gâu gâu buông ra một lời nhận xét để khinh thị rẻ bỉu. Tướng gì oai vệ, nhìn cái đầu như mới rẻ lau ấy. Sư tử cảm thấy rất tức giận. Nhưng khi nó quay đầu nhìn lại và nhìn thấy kẻ đã nói, nó liền lặng lẽ tiếp tục bỏ đi. Nó chẳng muốn phí sức với một kẻ ngu ngốc, thậm chí chẳng thèm giương lên một cái vuốt. Không nên bực mình vì lời nói của một kẻ ngu ngốc, cứ coi như chẳng có gì. Ngẫm, nếu có kẻ nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. Câu chuyện thứ hai, quạ và đại bàng. Có con quạ thả được xác một con chuột chết về ngồi trên cây rỉa mồi. Đại bàng từ trên cao ngó thấy, liền hạ cánh xuống bảo: "Này anh quạ ơi, tôi thấy con chuột đó bị ăn bả chết, xác con chuột đó bị ngấm thuốc độc rồi, đừng ăn mà chết đấy anh ạ." Quạ chẳng nghe lại còn la mắng: "Anh muốn chia phần miếng mồi ngon của tôi đấy hử? Không đời nào, lượn đi cho nước nó trong." Nói rồi, quạ bấu lấy con mồi, quay lưng lại ăn tiếp. Đại bàng thấy ý tốt của mình bị nghi oan, liền bỏ đi không thèm nói nữa. Quạ ăn hết miếng mồi, liền bị đứt ruột chết ngay. Ngẫm, trên thế gian này, chân tướng chỉ có một, nhưng lòng người đa đoan lại hiểu ra vô số điều rắc rối. Tại sao lại như vậy? Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản. Mỗi người khi đối diện với một sự vật thì không dùng cái nhìn khách quan để suy xét, mà lại dựa vào chính kinh nghiệm, lòng dạ của bản thân để đánh giá. Từ đó có cái nhìn phiến diện một chiều. Kết quả những gì chúng ta thấy được lại chưa hẳn là sự thật, mà những gì được coi là sự thật có khi lại chính là dối gian. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra cho mình một bài học cuộc sống. Đó là đừng từ bụng ta suy ra bụng người. Câu chuyện thứ ba, con lừa và bức tượng Phật. Một ngôi chùa trên núi có nuôi một chú lừa. Mỗi ngày, lừa đều ở trong vòng xay thóc lúa, vất vả cực nhọc. Thời gian lâu dần, lừa bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị với cái cối xay. Mỗi ngày nó đều nghĩ, nếu như có thể ra ngoài xem thế giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy. Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến. Vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa xuống núi để chở hàng. Trong lòng lừa hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa, ai cũng đều quỳ ở hai bên đường cùng kính bái lại. Lúc đầu, lừa không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lại nó, liền hoảng sợ tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả. Lừa bất giác tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ, thì ra mọi người sùng bái ta đến thế. Mỗi khi nhìn thấy con người qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người. Về đến chùa, lừa cho rằng bản thân mình thân phận cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng nhân hết cách đành phải thả nó xuống núi. Lừa vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đang đánh trống khua chiêng đi về phía mình. Lòng nghĩ, nhất định mọi người đến để nghênh đón mình đấy mà. Thế là nghênh ngang đứng ngay giữa đường. Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại bị một con lừa chắn ngang đường. Người nào người nấy đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp. Lừa vội vàng, hốt hoảng chạy về chùa. Khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Trước khi chết, nó cảm vẫn nói với vị tăng nhân rằng: thì ra lòng người hiểm ác đến thế. Lần đầu khi xuống núi, mọi người đều cúi rạp xuống lễ bái lại ta. Nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta. Nói xong liền tắt thở. Vị tăng nhân thở dài một tiếng. Thật đúng là một con lừa ngu ngốc. Thứ mà mọi người bái lại chính là bức tượng Phật được người cõng trên lưng mà thôi. Ngẫm, trong thực tế cuộc sống cũng vậy. Nếu như bạn có tiền tài, điều người ta sùng bái chẳng qua là tiền tài của bạn, chứ không phải chính bản thân bạn. Nhưng bạn lại ôm ảo vọng rằng họ đang sùng bái mình. Nếu như bạn có danh vọng, điều người ta tôn kính chẳng qua là danh vọng của bạn, chứ không phải chính bạn. Nhưng bạn lại lầm tưởng rằng người khác đang tôn kính mình. Nếu bạn có dung mạo đẹp đẽ, điều người ta mến mộ chẳng qua chỉ là dung mạo đẹp đẽ mà tạm thời bạn đang có, chứ không phải chính bạn. Nhưng bạn lại hoang tưởng cho rằng người khác đang ngưỡng mộ chính bản thân mình. Và khi tiền tài, danh lợi, vẻ đẹp của bạn không còn nữa, thì cũng là lúc bạn bị vứt bỏ. Có bao giờ bạn nghĩ đến điều ấy chưa? Giá trị một con người xuất phát từ nội tâm, chứ không phải những thứ vật chất hay danh vọng bề ngoài. Lao tâm khổ sở vì nó thật là điều bất hạnh nhất trên đời. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta phải nhận thức được bản thân mình là ai và giá trị của mình ở đâu. Đừng nên quá ảo tưởng để rồi nhận lấy kết cục bi thảm như chú lừa trong câu chuyện trên. Câu chuyện thứ tư, chó sói và voi. Ngày xưa, có một anh sói lười. Nhà cửa của anh chẳng bao giờ quét dọn sửa sang. Nó bẩn thỉu, rách nát, chỉ trực sụp xuống. Một hôm, bác voi đi qua, chẳng may đụng nhẹ vào làm đổ mái nhà anh sói. Xin lỗi anh bạn, bác voi nói với sói, tôi sẽ sửa ngay cho anh. Bác voi vốn là người giỏi giang, cái gì cũng biết và không sợ công việc. Bác liền lấy búa, đinh, sửa ngay mái nhà cho sói. Mái nhà trở nên chắc chắn hơn trước. Ồ hô, anh sói bụng bảo dạ. Rõ ràng là lão ta sợ mình. Thoạt đầu đã phải xin lỗi, sau đó còn sửa lại cả mái nhà. Mình phải bắt lão ta làm cho mình một cái nhà mới mới được. Lão sợ, ắt phải nghe theo. Này, đứng lại! Sói quát bảo voi. Mày làm cái thói gì thế? Mày tưởng có thể bỏ đi một cách dễ dàng thế chắc? Làm đổ nhà người ta, đóng qua loa được mấy cái đinh rồi định chuồn à? Biết điều thì đi mà làm cho người ta một cái nhà mới. Đồ súc sinh! Bằng không, ta sẽ cho một bài học. Đừng hỏng mong thấy lại bà con thân thích. Nhanh lên! Nghe sói nói những lời ấy, bác voi không nói gì cả. Bác lẳng lặng quắp ngang bụng sói, ném xuống hồ nước bẩn, rồi để bẹp dí nhà sói. Này, nhà mới này! Bác voi nói rồi đi thẳng. Tỉnh dậy, sói ngạc nhiên tự hỏi. Mình thật không hiểu gì cả. Lúc đầu, lão có vẻ sợ mình đã xin lỗi tử tế. Thế mà sau đó lại hành động như thế này. Thật không sao hiểu nổi. Nhìn thấy hết mọi chuyện, bác quạ giả nói. Chú mày ngu lắm. Chú mày đã không hiểu sự khác nhau giữa người hèn nhát và người được giáo dục tốt. Câu chuyện thứ năm, ông lão và con lừa. Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán. Để con lừa khỏi mệt mỏi để có thể bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi. Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo: có con lừa mà không chịu cưỡi lại khiêng nó, sao mà ngu thế. Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống, cởi trói cho nó và để đứa cháu cưỡi lên lưng lừa, còn ông thì đi theo sau. Một lúc sau, khách bộ hành trông thấy thế, mắng thằng cháu. Mày là đồ bất hiếu, sao lại để ông mày già yếu thế mà đi bộ? Chính mày phải đi bộ mới phải. Một lần nữa, nghe theo ý khách bộ hành, ông già leo lên lưng con lừa, đứa cháu bước theo sau. Đến một đoạn đường khác, bà cô gái đi qua thấy vậy, một cô bảo: tội nghiệp thằng bé, phải đi khập khiễng theo sau. Trong khi ông già tưởng mình khôn ngoan, lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa. Ông già nhận thấy ý kiến đúng, bảo thằng cháu cùng lên ngồi trên lưng lừa. Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình: sao lại bắt con lừa đáng thương ấy trở nặng như vậy? Họ không biết thương hại con vật già nua của họ tí nào cả. Ra đến hội chợ thì họ chỉ còn mảnh da lừa để bán. Một lần nữa, hai ông cháu xuống đi bộ để con lừa đi thong dong đằng trước. Vẫn chưa hết, một khách qua đường thấy vậy than rằng: sao họ không để con lừa vào lồng kính mà thơ? Họ đi món giày của họ để bảo vệ con lừa. Đúng là ba con lừa. Bấy giờ ông lão mới trả lời: vâng, chính tôi là con lừa. Nhưng từ nay về sau, dù người ta khen hay chê tôi, dù người ta nói điều gì hay không nói điều gì, tôi chỉ làm theo đầu óc của tôi mà thôi. Ngẫm, bạn không thể thay đổi suy nghĩ, lời nói của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, cuộc sống là của mình. Đừng để những chuyện thị phi, những lời gièm pha xì xầm của đám đông quyết định cuộc đời của bạn. Câu chuyện thứ 6, bò và lợn. Con lợn hiếm khi được người ta để ý đến, trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm lợn rất khó chịu, nên có lần lợn hỏi bò: tại sao mọi người yêu quý cậu, đối xử với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta sữa? Nhưng tới đây thì sao? Tôi cho mọi người hết thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim gan, cả lông cứng. Thế mà không một người nào biết ơn tớ, tại sao vậy? Và con bò đã trả lời rằng: có thể tại vì tớ cho khi tớ vẫn còn sống. Ngẫm, câu chuyện thâm thúy trên đang nói với chúng ta một triết lý mà không ai cũng thấu hiểu. Sự cho đi có ý nghĩa và giá trị chính là ở thời điểm và cách cho. Nếu bạn mong muốn có được sự tôn trọng, yêu thương, tiền bạc trong hôm nay, vậy tại sao bạn lại đợi cho đến lúc chết mới cho đi? Chính là vì cách bạn lựa chọn để trở thành ai trong cuộc đời này, cách bạn chọn đối xử với những người xung quanh và với những điều xảy đến với bạn. Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chúng ta chưa biết cho đi nhiều hơn. Đừng vội hỏi con đường ta đang đi mang đến điều gì cho ta. Hãy sống và làm cho con đường bạn đi nở nhiều hoa đẹp, để khi quay nhìn lại, ta sẽ không hối tiếc về những gì mình đã đi qua. Câu chuyện thứ 7, lừa và la. Lừa và la cùng đi đường, hai con cùng chở hàng bằng nhau. Lừa cào nhau là la cũng mang bằng nó, nhưng nhận phần thức ăn gấp đôi. La lẳng lặng không nói gì. Được một quãng, lừa thấm mệt, người chủ hàng lấy bớt một phần hàng trên lưng lừa chuyển sang cho la. La không phàn nàn gì, tiếp tục đi. Được một quãng đường nữa, lừa càng đuối sức, chủ hàng lại lấy thêm hàng chuyển sang cho la. Trên lưng lừa hầu như chẳng còn hàng hóa gì nữa, lẽo đẽo đi sau, vừa đi vừa thở hổn hển. Khi ấy, la quay lại bảo lừa: này bạn thân mến, tôi đáng được hưởng gấp đôi phần ăn đấy chứ. Ngẫm, đừng vội xét đoán. Khi ta xét đoán năng lực công việc mọi người, không phải ở lúc bắt đầu mà là ở lúc kết thúc. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công.